Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2576, cự thạch tế đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Cự thạch đắp lên thành con đường, chừng rộng 30 trượng, 10 chiếc khung xe có thể song song lấy phi nước đại tiến lên. Nhưng là, trên con đường này, lại có khắp nơi chỗ rẽ. Giờ phút này, lấy nguyên thiên mạch cầm đầu tử thần điện tu sĩ, chính là dừng ở một chỗ rẽ vị trí, sử dụng bản nguyên thần tinh, đắp lên thành một tòa cao 3 thước cỡ nhỏ tế đàn. Là phổ thông bản nguyên thần tinh, không phải cực phẩm bản nguyên thần tinh. Tóc trắng như tuyết nguyên thiên mạch, chắp hai tay sau lưng, Phong Khinh Vân đạm nói. Huyễn Chân, đi thôi. Huyễn Chân nhẹ gật đầu, đi ra phía trước, cắt cổ tay, đem thể nội huyết dịch nhỏ xuống đến trên thần tinh tế đàn. Hắn là bản nguyên trường khống giả, cho dù hiện tại chỉ có bán thánh tu vi, thế nhưng là trong huyết dịch, vẫn như cũ ẩn chứa tinh thuần lực lượng bản nguyên. Xoạt, một cây cột máu, từ trong thần tinh tế đàn tuôn ra, bay thẳng mà lên. Cột máu mặt ngoài, bao phủ một tầng nhàn nhạt bản nguyên chi quang. Nguyên thiên mạch nhìn về phía cột máu chếch đi phương hướng, ngón tay chỉ về phía trước, nói. Đi đường này, hắn dẫn đầu đi thẳng về phía trước, nói. Bản tịch, đem tế đàn thu lại, vết tích dọn dẹp sạch sẽ. Nguyên bản tịch không có lời oán giận, ngược lại tích cực đáp ứng. Tứ ca yên tâm, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì, tu sĩ khác mơ tưởng đi theo đường mà chúng ta mở ra tới tiến vào nơi đây. Ở đây, hết thảy 14 vị tu sĩ, ngoại trừ nguyên bản tịch cùng Huyễn Chân, đều là vô thượng cảnh tu vi. Đó cũng không phải tử thần điện toàn bộ cao thủ, chỉ là đi theo nguyên thiên mạch dòng chính. Hắn nguyên bản tịch sở dĩ có thể trở thành một thành viên trong đó, đương nhiên là bởi vì cùng nguyên thiên mạch huyết mạch quan hệ, nếu không nơi nào có tư cách tham dự vào, chia lãi chỗ tốt. Cho nên, việc bẩn việc cực tự nhiên phải do hắn đến làm. Huyễn Chân đi theo nguyên thiên mạch bên cạnh, trên mặt áy náy, nói. Sư tôn, đều do đệ tử tu vi quá thấp, nếu là đệ tử tu vi có thể đạt tới đại thánh cảnh, căn bản không cần dựng tế đàn, chỉ bằng thánh hồn liền có thể cảm ứng được bản nguyên áo nghĩa. Nguyên thiên mạch vỗ nhẹ bờ vai của hắn, ôn nhuận cười nói. Ngươi đã làm được rất tốt, nếu không phải ngươi cảm ứng, chúng ta chỉ sợ giờ phút này đều tiến đến bản nguyên thần điện nội địa, cùng các đại thế lực đánh cho long trời lở đất, có thể cướp đoạt đến bao nhiêu bản nguyên áo nghĩa thật khó mà nói, nhưng là, khẳng định sẽ có rất nhiều tu sĩ vẫn lạc tại nơi đó, nào giống hiện tại, có thể một mình đi lấy một phần áo nghĩa. Vạn nhất đệ tử cảm ứng sai đây. Huyễn Chân có chút tâm thần bất định. Bọn hắn sở dĩ sẽ đến nơi đây, là bởi vì, Huyễn Chân cảm ứng được, ngoại trừ bản nguyên thần điện nội địa bên ngoài, nơi đây cũng có mãnh liệt bản nguyên khí tức. Cường đại như thế mà tinh thuần bản nguyên khí tức nhất định là bản nguyên áo nghĩa dẫn phát tạo thành. Lúc đầu Huyễn Chân là không dám xác định, thế nhưng là sư tôn của mình, lại giống như là nắm giữ một chút tin tức gì, chắc chắn nơi đây nhất định có đại lượng bản nguyên áo nghĩa. Bởi vậy, bọn hắn cải biến lộ tuyến, lại tới đây. Nguyên Thiên Mạch thong dong cười một tiếng. Cho dù sai, cũng là vì sư phán đoán sai lầm, tự sẽ một mình gánh chịu tất cả trách nhiệm. Ngươi lo lắng cái gì? Huyễn Chân nghe nói như thế, trong lòng buông lỏng, bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo Nguyên Thiên Mạch những vô thượng cảnh đại thánh kia, cũng cười theo. Bọn hắn sở dĩ đi theo Nguyên Thiên Mạch, không chỉ có là bởi vì, Nguyên Thiên Mạch đứng hàng, thần chữ quyền, giáp đẳng thứ nhất, tiền đồ rộng lớn, càng bởi vì Nguyên Thiên Mạch có cường đại nhân cách mị lực, có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện cho hắn làm việc. Nguyên Thiên Mạch chính là một người hoàn mỹ không một tì vết như vậy, tìm không ra bất luận cái gì khuyết điểm, càng khắp nơi đều là ưu điểm. Trương Nhượng Trần bọn người xa xa đi theo bọn hắn hậu phương, trải qua lối rẽ này đến lối rẽ khác. Huyết Đồ tò mò hỏi. Các ngươi nói, những lối rẽ này, lại là thông hướng phương nào? Dạ Du Đại Sư nói, thường thường có dấu chí bảo địa phương, đều sẽ thiết kế một chút sinh lộ cùng tử lộ. Nếu là không cẩn thận chọn sai, đi tới trên tử lộ, chỉ sợ đồng dạng thần linh, đều sẽ vẫn lạc. Huyết Đồ nói, không đến mức đi, bản nguyên thần điện đều chìm vào đáy biển đã bao nhiêu năm, coi như đã từng những tử lộ kia, có được có thể sát thần thần trận, hoặc là thần tôn khắc xuống tuyệt sát thần văn, hiện tại khẳng định cũng uy lực giảm nhiều, thậm chí đã không có uy lực. Tại sao lại tranh cãi? Già Du Đại Sư hơi nheo mắt lại, trong đồng tử lấp lóe hàn quang, nói. Nếu không, ngươi đi một chút tử lộ thử một chút. Chớ ồn ào, các ngươi nhìn phía trước. Thất Thủ Lão Nhân nói. Huyết Đồ cùng Dạ Du Đại Sư ánh mắt nhao nhao ném trông đi qua, sau đó, lộ ra vẻ mừng như điên. Chỉ gặp cuối con đường, xuất hiện một tòa do cự thạch đắp lên mà thành tế đàn. Tế đàn to lớn đến cực điểm, tả hữu dọc theo đi đếm cách xa 10 dặm. Hướng lên, đại khái nhô lên cao vạn trượng, tại tế đàn đỉnh chóp, ẩn ẩn có thể thấy được có một tòa kiến trúc kỳ dị. Nhưng là bởi vì, nơi đây nước biển quá mức đen kịt, Trương Nhược Trần lấy chân lý chi nhãn, cũng khó thấy rõ tòa kiến trúc kia kết cấu. Tử thần điện tu sĩ, đã hướng trên cự thạch tế đàn leo lên mà đi. Chúng ta mau cùng lên, nếu không đồ tốt đều bị bọn hắn chiếm đi. Dạ Du đại sư kích động đến mồm miệng không rõ, không ngừng ngậm miệng. Hắn giờ phút này, là hồn nhiên quên đi sợ hãi hai chữ. Bọn hắn đi vào cự thạch tế đàn phía dưới, càng cảm giác hơn đến rung động lòng người, tế đàn đơn giản tựa như là một tòa chia cắt thiên địa thần tường, vĩnh hằng trường tồn, thời gian ức vạn năm đều khó mà đưa nó ăn mòn. Mỗi một khối cự thạch đều có dài 12 trượng, 12 trượng cao. Trên đá lớn, điêu khắc có phong, vũ, lôi, điện đồ văn, lại có các loại đá mơ hồ viễn cổ thú đồ cùng ảnh hình người. Trên đồ án, cho dù là hiện tại, cũng còn có thần văn đang lưu động, có thể nghĩ, lúc trước lưu lại thần văn tồn tại tu vi là bực nào đáng sợ. Cự thạch tế đàn mỗi một giai, đều có 12 trượng cao, như là bình thẳng mà chỉnh tề vách núi vách đá. Trương Nhượng Trần bọn người phá vỡ cự thạch ở giữa thần văn, liên tiếp leo về phía trước mấy chục cấp. Chợt, Trương Nhượng Trần lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên trên, sắc mặt hơi đổi một chút. Chỉ gặp, một đoàn quỷ vân, từ bên trên cấp tốc đè ép xuống. Trong quỷ vân, xông ra một tôn thân cao 3m6 cửu kiếp quỷ đế, cầm trong tay một thanh kiếm bản rộng, đột nhiên chém thẳng vào xuống. Ầm ầm, bao phủ Trương Nhược Trần đám người ẩn nặc trận pháp như là bọt khí đồng dạng, bị nó một kiếm phá mở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất thủ lão nhân vội vàng điều động tinh thần lực, một chỉ điểm ra, đầu ngón tay tuôn ra một cây hỏa diễm quang trụ, đánh về phía vị kia cửu kiếp quỷ đế. Cửu kiếp quỷ đế huy kiếm chặn lại, kiếm bản rộng hóa thành tấm chắn, thân hình tà phi ra ngoài, rơi xuống trên bình đài cự thạch phía trên bên phải Trương Nhược Trần bọn người phía. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vị kia cửu kiếp quỷ đế, lầm bầm lầu bầu thì thầm. Là quỷ bộc, xem ra chúng ta đã bị phát hiện. Nguyên thiên mạch quỷ bộc, hắn tại băng vương tinh gặp qua. Quỷ tu vượt qua 9 lần quỷ kiếp, chính là vô thượng cảnh. Phía trên, vang lên nguyên thiên mạch mang theo mấy phần ý cười thanh âm. Ta tưởng là ai lén lén lút lút theo ở phía sau, nguyên lai là ngươi Trương Nhược Trần. Lá gan của ngươi, ngược lại thật sự là không nhỏ. Nguyên bản tịch cười to. Hắn nếu chủ động tới muốn chết, ngược lại là đã giảm bớt đi chúng ta không ít phiền phức. Nguyên thiên mạch ở trung tâm, mặt khác hơn 10 vị tử thần điện cường giả xếp thành một hàng, xuất hiện tại trên bậc thang cự thạch phía trên Trương Nhược Trần bọn người 12 trượng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách trương.